Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 38, gặp Thái hậu. Gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên mặt Phong Hồi Tuyết có một thoáng đọng lại, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, cười nói với Dạ Thiên. Dạ bá bá, Nguyệt Sắc dĩ nhiên là một cô nương tốt trên đời ít có, nhưng Hồi Tuyết sợ rằng. Sợ rằng nàng sẽ không thích hắn, cũng sẽ không nhớ tới hắn. Hắn, hâm mộ cha mẹ hai bên tình nguyện tình đầu ý hợp yêu mến nhau như vậy. Chẳng qua là không biết có ai đó chịu làm bạn với hắn lúc nhàn vân dã hạc dâng. Hương khải đàn quét tuyết pha trà hay không? Dạ, Thiên nhìn người cười ấm áp trước mắt, một quân tử như ngọc trời quang trăng. Sáng như vậy, những người như vậy thì đương nhiên là rất tốt, chẳng qua là quá. Mức vì suy nghĩ cho người khác ngay sau đó lắc đầu một cái. Cẩm, Nguyệt Vương gia Nguyệt Vô Thương, ông cũng vô cùng mến mộ chỉ bất quá hôm nay. Bệnh nặng trong người có thể sống mấy ngày cũng còn là một chuyện không thể. Đoán được làm sao ông có thể yên tâm đem Sắc Sắc giao cho hắn. Cặp mắt tựa như hồ ly của Dạ Thiên quét một vòng sách thuốc trên bàn của Phong Hồi. Tuyết trong bụng hiểu rõ, trong lòng khẽ thở dài một cái, ngốc a có. Điều Nguyệt Vô Thương nhiều lần cứu Sắc Sắc, phần ân tình này, ông đương nhiên. Cũng ghi tạc trong lòng, cũng suy nghĩ đến truyền gia bảo bối ẩn giấu đã nhiều. Năm cố nhiên chân quý nhưng so với bảo bối Sắc Sắc nhà ông, hoàn toàn không. Trị giá nhắc tới, cũng là thời điểm bánh ít đi, bánh quy đáp lại rồi. Dạ, Thiên vỗ bả vai Phong Hồi Tuyết bước nhanh đi về hướng thư phòng. Mùa, hè mang theo luồng gió nóng bức đem người hun đến có chút phiền não, Dạ Nguyệt. Sắc khẽ trao đôi mày liễu, nhìn thị vệ ngăn ở trước cửa Cẩm Nguyệt Vương. Phủ không cho nàng vào, giọng, nói không thân thiện nói, ta nói các ngươi có nhường đường cho ta vào hay, không, trước kia khi đến đây, đều có thể tự do xuất nhập hiện tại hắn. Thế nhưng nói cho nàng biết nàng không thể đi vào. Dạ, tiểu thư, vương gia chúng tôi cần tĩnh dưỡng, không tiện tiếp khách tiểu thư. Trở về đi, thị vệ kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói với Dạ Nguyệt. Xác, loại giọng lãnh đạm này nghe vào bên tai của Dạ Nguyệt xác quả thật tựa. Như khiêu khích, ngươi, biết ta và vương gia nhà các ngươi quan hệ thế nào sao? Dạ Nguyệt Sắc khí thế hung hăng nhìn thị vệ kia, nói có chút khí thế. Dù, quan hệ gì cũng không thể đi vào, thị vệ kia vô cùng cương quyết nói với. Dạ Nguyệt Sắc, dạ, Nguyệt Sắc kích động trực tiếp muốn xông vào, bị thị vệ ngăn lại. Dù sao cũng, là con gái của Dạ tướng gia, những thị vệ kia cũng không dám quá mức vô lễ, vừa. Kéo Dạ Nguyệt Sắc vừa khuyên nhủ. Dạ tiểu thư Thái hậu nương nương ở trong vương phủ, nếu như kinh động phượng giá của lão nhân gia, đó là tội. Lớn, Thái, hậu, Dạ Nguyệt Sắc khẽ dừng thân thể cố gắng xông vào một chút, khẽ nhíu nhíu. Mày, thị vệ kia thấy trên mặt nàng có chút giãn ra, không ngừng cố gắng nói. Mặt trời gắt gao như thế, Dạ tiểu thư nên trở về phủ chờ đi. Người, nào ở bên ngoài náo loạn, một thanh âm cũ kỹ không thấy một chút. Gợn sóng vang lên, sau đó đi tới cửa chính là một cung nữ trung niên sắc mặt. Nghiêm túc, hồi, bẩm cô, Dạ tiểu thư nghe nói tứ hoàng tử ở Cẩm Nguyệt Vương phủ, đòi muốn đi. Vào tiểu nhân đã nói với nàng, tứ hoàng tử hôm nay không có ở vương phủ. Thị vệ kia cung kính nhìn về phía cung nữ trung niên kia nói. Đừng, thắc mắc sao thị vệ nói nhé, đây là anh dạy đó, mưu anh thâm sâu lắm, sau này. Sẽ biết, giả, gocchuyenaudio.com. Nguyệt Sắc hơi nhíu mày, nàng lúc nào thì nói nàng muốn tìm tên lesbian kia rồi. Hà, còn chưa kịp xuất khẩu phủ nhận ánh mắt nghiêm nghị của cung nữ kia. Từ từ quét qua mặt của Dạ Nguyệt Sắc ngay sau đó trong mắt nổi lên vẻ khinh. Thường, đã, quấy giày phượng giá của Thái hậu nương nương, ngươi có biết tội của ngươi? Không, ngữ điệu đột nhiên cất cao, giọng nói uy nghiêm quát lớn với Dạ. Nguyệt Sắc, Dạ, Nguyệt Sắc nhìn bà rõ ràng đã vào tuổi mãn kinh này trợn trắng mắt từ. Từ cục mắt xuống, trong lòng thầm mắng, nàng tiểu nữ tử co được giãn được. Vân, thải à, một thanh âm nghe rất là hòa ái dễ gần đột nhiên phát. Lên, cung nữ được gọi là Vân thải kia cung kính lui sang một bên, cúi đầu. Cục mắt, giả, Nguyệt Sắc cúi đầu cho đến khi thấy một đôi hài tinh xảo trên hài dùng chỉ. Bằng vàng thêu đôi phượng đang giang cánh bay lên, Dạ Nguyệt Sắc thầm mắng. Trong lòng, thật là xa xỉ a, đây. Chính là nha đầu nhà Dạ tướng gia. Thanh âm ôn hòa dễ nghe, nghe hoàn, toàn không giống như Thái hậu cao cao tại thượng, mèo khen mèo dài đuôi, trong. Mắt không có người, không ai bì nổi, bàn tay bảo dưỡng hết sức tốt không nhìn. Ra một nếp nhăn, nhẹ nhàng nâng cằm Dạ Nguyệt Sắc lên. Tới ai ra xem một, chút, Dạ, Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy xúc cảm hơi lạnh từ dưới cằm truyền đến toàn thân, sau. Đó mở mắt liền thấy một vẻ mặt tươi cười hiểu chuyện, thì ra là dáng vóc của. Thái hậu chính là như thế này. Dạ, nhà đầu vẫn nhìn chằm chằm vào ai ra, không biết nhìn thấu cái gì à. Thái hậu giữa lông mày đều là nụ cười gần gũi, cười nhẹ hỏi Dạ Nguyệt. Xác, vốn, là nhìn trực tiếp như thế, là chuyện bất kính rất lớn, Dạ Nguyệt xác đương. Nhìn sẽ không biết, lẩm bẩm mà nói một tiếng. Thái hậu là mỹ nhân, lớn, mật, ả cung nữ Vân Thải kia, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc phẫn nộ quát. Cho đến khi Thái hậu phất phất tay, mới lui về lặng lẽ tâm bất cam tình bất. Nguyện thối lui đến phía sau, Thái hậu cười đến ôn hòa, ai ra già, rồi, sao so được với cô nương trẻ tuổi như ngươi chứ? Không có, Dạ Nguyệt sắc vừa nói vừa khoát khoát tay. Thái hậu, nương nương vừa nhìn cũng chỉ thấy dáng vẻ 17-18 tuổi. Lời, này cùng động tác có chút tức cười, chọc cho Thái hậu vui vẻ cười thành tiếng. Dạ nha đầu muốn gặp ảnh nhi. Dạ, Nguyệt sắc trong lòng thầm mắng, nàng cũng không thể nói ngay trước mặt tổ mẫu. Người ta rằng, ai muốn gặp đồ lesbian kia chứ? Trên mặt lại nở nụ cười giả là. Mặt tiếc hận nói, nếu tứ hoàng tử không có ở vương phủ, sắp trời cũng. Không sớm ta xin phép về nhà, tránh cho phụ thân lo lắng. Thật là một nha đầu thú vị, về sau thường tới trong cung nói chuyện với lão thái bà. Này giải buồn nhé, Thái hậu nhìn mặt trời phía ngoài một chút nhìn về. Phía Vân Thải ở một bên nói, thời gian không sớm rồi, hồi cung đi, đưa, Thái hậu đi, Dạ Nguyệt sắc không cam lòng nhìn bên trong vương phủ một. Chút Thái hậu cũng tới thăm rồi, nhất định là rất nghiêm trọng, lo lắng trùng. Trùng nhìn bên trong một lần nữa, rồi nhìn lại vẻ mặt kiên quyết thị vệ. Canh cửa, đột nhiên cười một tiếng, không cho nàng vào đi, nàng tự có biện pháp. Dạ, Nguyệt sắc chân trước rời đi đại môn của Cẩm Nguyệt Vương Phủ, Dạ Thiên. Chân sau liền tới rồi, nói rõ là như thế này, thị vệ canh cửa cũng không thể. Cấm được cô nương họ Dạ trèo vào trong Vương Phủ, cách chương.